Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 53, 53, hoàn ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân Tử Hoài cười khổ. Trong lòng chua xót không gì sánh được. Hắn đã sớm biết, tâm của bệ hạ đóng quá chặt. Cơ hồ là không thể mở ra được. Bệ hạ, sợ là không thể. Động tâm, là không có cách nào đổi. Thiên Nhạn nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Tuân Tử Hoài. Thấy đôi mắt hắn đỏ lên. Vậy mà loáng thoáng có chút nước mắt. Đưa cho hắn một tấm khăn lụa. Làm khó ngươi rồi. Thật sự thích một người sẽ khó qua như vậy sao? Thiên Nhạn nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tuân Tử Hoài. Tử Hoài, người muốn khóc, bệ hạ không phải cũng từng thích một người sao? Tuân Tử Hoài không có chất vấn. Vì sao Thiên Nhạn lại không mở cửa trái tim với hắn? Hắn không nỡ, ta nói không, người tin sao? Tuân Tử Hoài, người nói ta đều tin, xem ra là không tin. Thiên Nhạn đứng lên, Tử Hoài, không phải ngươi biết xem mệnh sao? Nếu như ngươi có thể xem, liền biết rõ lời ta nói chính là sự thật. Nếu như thích thì cứ thích a, nhưng ta không hiểu cái gì gọi là thích. Hơn phân nửa là không đáp lại ngươi được. Ta tới đây một chút, cũng bất quá chỉ ở một chút, rồi sẽ đi. Tuân Tử Hoài dùng sức nắm chặt khăn lụa Thiên Nhạn cho hắn. Cất vào túi áo ngay trước mặt nàng. Chỉ cần bệ hạ không đuổi ta đi. Không giao ta cho người khác. Ta không cần đáp lại. Có thể ở bên cạnh ngươi là đủ rồi. Tùy ngươi. Tháng 11 năm sơ hòa thứ tư. Yến Vũ Đế Vân Thiên Nhạn nhường ngôi. Yến Văn Đế Vân Văn Khiên đăng cơ. Hậu thế có ghi chép. Yến Vũ Đế chinh chiến 10 năm. Tại vị chưa tới 5 năm. Nhưng mở ra thời kỳ thịnh thế của Yến Quốc, từ loạn thế đến thịnh thế trong thời gian ngắn như vậy, được gọi là kỳ tích trong lịch sử. Sau đó Yến Văn Đế kế thừa đại vị, kéo dài sự thịnh thế của Yến Quốc đến 100 năm. Học giả nghiên cứu phát hiện, Yến Văn Đế có được thành tựu này đều là nhờ sự lót đường trong 5 năm Yến Vũ Đế tại vị. Yến Vũ Đế là một nữ đế truyền kỳ đầy người, khiến người đời sau tôn sùng. Theo càng nhiều tư liệu được đào móc, đệ nhất Mỹ Nam Yến Quốc Tuân Tử Hoài xuất hiện, càng làm cho người đời sau đẩy CP. Sau này diễn sinh ra một loạt hệ liệt các tác phẩm văn học liên quan đến tình cảm của Yến Vũ Đế và Tuân Tử Hoài. Thậm chí còn có tác phẩm phim truyền hình điện ảnh. Đều bù cho sự tiếc nuối sau khi fan CP đọc ghi chép sách sử. Từ liệu lịch sử ghi chép, năm thứ 7 sau khi Yến Văn Đế đăng cơ, Yến Vũ Đế bệnh nặng băng hà. Quốc sư Tuân Tử Hoài chờ đợi bên cạnh Yến Vũ Đế. Một tấc cũng không rời, không khóc giống, không chảy nước mắt, toàn bộ quá trình đều trầm mặc. Sau khi hạ táng Yến Vũ Đế, trừ bỏ sinh nhật và ngày giỗ của nàng, Tuân Tử Hoài đều ở Trích Tinh lâu, không ra khỏi cửa nửa bước. Nếu Yến Quốc sắp có đại sự, đều là để cho người truyền tin cho Yến Văn Đế. Sau khi hắn qua đời, Yến Văn Đế đem chôn cất hắn tại lăng mộ của Yến Vũ Đế. Học giả lịch sử cho rằng, đây là ca ngợi tình cảm quân thần, mà fan CP thì lại cho rằng, Yến Văn Đế cũng giống như bọn họ, cũng là fan CP của hai người, cho nên muốn khóa bọn họ lại với nhau. Đến nay, lăng mộ của Yến Vũ Đế vẫn chưa thể đào. Bên trong không chỉ có các cơ quan trùng điệp, còn có đủ loại độc dược. Phía trước lăng mộ có một tấm bia, khắc lời cảnh cáo của quốc sư Tuân Tử Hoài. Theo truyền thuyết, kẻ trộm một chết khi đào bới bên trong lăng một Yến Vũ Đế nhiều vô số kể. Đến nỗi ngành nghề của bọn họ có một quy củ. Không đào lăng mộ của Yến Vũ Đế. Đại bộ phận tư liệu liên quan đến Yến Vũ Đế cùng quốc sư Tuân Tử Hoài, phần lớn là do Yến Văn Đế và Văn Sơn công chúa phát hiện trong lăng mộ. Theo tự truyện của Yến Văn Đế, trước khi Tuân Tử Hoài tạ thế có xem mệnh một lần. Một người luôn tự tin tự phụ như hắn, Vậy mà lại thoải mái cười to khi thấy kết quả. Còn lưu lại một câu đến nay vẫn không ai hiểu được. Câu nói đó là, thì ra bệ hạ thật sự không có gạt ta. Người đời sau đều rất hiếu kỳ. Đến cùng là Yến Vũ Đế đã từng nói với Tuân Tử Hoài cái gì? Đây cũng là một trong những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp của thế giới. Đại nhân, vất vả rồi. Hệ thống 666 vội vàng nghênh đón Vân Thiên Nhạn trở về, Vân Hoàng Hậu đã hài lòng. Đi đầu thai, cách chương.